Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 24, ta cũng chưa từng thấy qua. Bình thường giống Vân Dương như bây giờ trầm ổn biểu hiện. Kế Linh lục soát khắp chính mình tất cả ký ức, cũng chỉ có mấy người có thể so sánh nghĩ ra, gia tộc mình mấy vị lão tổ tông, còn có công nhận trí lực siêu quần. Chịu đựng vô số hồng trần ma luyện trưởng bối, còn có chính là các đại gia tộc cố vấn loại hình nhân vật. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không nhiều, nhưng Kế Linh rất rõ ràng, những người này có thể có thành tựu hiện tại, là như thế nào lịch luyện có được. Đó là vô số sinh tử chiến đấu, vô số sinh ly tử biệt, vô số tâm linh cắt đứt, vô số tuyệt vọng tử cảnh. Mới có thể lịch luyện ra một người vô luận đối mặt cái gì đều mây trôi nước chảy, mặc kệ đối mặt ai đều là không kiêu ngạo không tự ti, mặc kệ đối mặt sự tình gì đều là mưu tính sâu xa, vô luận thuận cảnh nghịch cảnh đều có thể tâm như bích thủy đầm sâu, sâu không lường được. Nhưng Vân Dương cũng chỉ có 19 tuổi, hắn là như thế nào làm được? Đối với điểm này, Kế Linh tràn ngập tò mò. Vân Dương trên thân, tựa hồ tràn đầy bí mật. Tuổi không lớn lắm, nhưng trầm ổn cơ trí như ngàn năm lão yêu. Phong thái khí độ không có kẽ hở. Đối nhân xử thế hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ là từ ăn nói, khí độ, phong thái, khí chất. Bên trên không ai có thể tìm đạt được Vân Dương dù là bất kỳ một chút xíu khuyết điểm. Ngoặc kép, chúng ta lần này tới, đến một lần đâu, là muốn mở mang kiến thức một chút Vân công tử phong thái. Bên kia, chân chính chủ đề rốt cục bắt đầu. Bắc Dã Thanh không trước tiên mở miệng. Thứ hai đâu, tự nhiên cũng là có chút hiếu kỳ chi tâm. Vân công tử ngày đó kinh thiên đánh cược, trực tiếp tế ra cửu phẩm huyền thú con non làm tiền đặt cược. Sợ ngây người thế nhân, hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, ngoặc kép, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta mặc dù xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng lại chưa từng có được chứng kiến cửu phẩm huyền thú con non đâu. Câu nói này lập tức đưa tới. Cái khác tam đại công tử đồng ý. Đúng a, ta cũng chưa từng thấy qua. Cửu phẩm huyền thú, quá thần bí. Rất muốn kiến thức một chút. Ai, nếu là không có cái này, bản công tử ngày đó cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Sao có thể không gặp gỡ? Tây Môn Vạn Đại cuối cùng lối ra, than thở, trong thanh âm ẩn ẩn có mấy phần bất đắc dĩ. Nếu là có khả năng, hắn thật muốn chính mình tới. Nhưng mặt khác ba cái gia hỏa lại là gắt gao cùng ở hắn. Nói cái gì cũng không để cho Tây Môn Vạn Đại chính mình đến đây ăn một mình. Nếu không phải mấy kẻ vướng víu này vướng bận, chỉ sợ Tây Môn Vạn Đại đang đánh cược thua xế chiều hôm đó. Liền chạy tới, mấy cái công tử ca nhi lời nói vui vẻ ra mặt. Nhưng, trong không khí bầu không khí lại là trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên. Kế Linh tại cửa sổ cũng ngừng hô hấp. Không biết Vân Dương thế nào trả lời. Đừng nhìn mấy tên này cười nói yến yến, hòa ái dễ gần. Nhưng chỉ cần Vân Dương không bỏ ra nổi cửu phẩm huyền thú con non, chỉ sợ cũng vào hôm nay, cái này toàn bộ Vân Phủ liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn. Mấy người này kỳ thật chính là đến hưng sư vấn tội. Hoặc là nói là đến chia của. Vân Dương không bỏ ra nổi cửu phẩm huyền thú con non. Chết chắc, lấy ra, cũng chết chắc rồi. Chỉ cần lấy ra, liền khẳng định sẽ gây nên tứ đại công tử cướp đoạt. Mặc kệ rơi xuống trong tay ai, Vân Dương nguyên chủ nhân này, đều tuyệt không đường sống. Những người này hiện tại ôn hòa, chẳng qua là bão tố khúc nhạc dạo mà thôi. Cửu phẩm huyền thú con non a. Vân Dương mỉm cười, đích thật là đồ tốt a. Bốn vị công tử chưa có xem, ta có chút không tin. Ha ha, bất quá, Vân Mỗ lại là hoàn toàn chính xác, chưa từng nhìn thấy. Chính là thật, theo câu nói này ra miệng, lập tức, trong viện bầu không khí trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Không khí cũng cơ hồ ngưng kết, tứ đại công tử mỗi người sắc mặt cũng thay đổi, người chưa từng thấy, Tây Môn Vạn Đại lập tức khuôn mặt liền biến thành màu gan heo. Ánh mắt cũng lập tức trở nên điên cuồng lên, hít một hơi thật sâu, âm trầm nói ra, Vân công tử câu nói này, bản công tử có chút nghe không rõ, nếu Vân công tử cũng không có nhìn thấy qua cửu phẩm huyền thú con non. Như vậy, cùng ta đánh cược, lại là cái gì? Mặt khác, tam đại công tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Vân Dương. Thua cuộc, ta tự nhiên có thể cầm ra được. Vân Dương bình yên tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút khiêu khích. Bất quá bây giờ ta thắng, ta nói một tiếng chưa thấy qua. Thì như thế nào? Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông lên trán. Ngươi chưa thấy qua, chính là không có cửu phẩm huyền thú con non. Vậy ngươi dựa vào cái gì cược? Vân Dương mỉm cười, dựa vào, thứ nhất, ta có thể thắng, chỉ cần ta thắng, liền đầy đủ. Thứ hai, Tây Môn công tử, ai nói cho ngươi, chưa thấy qua, liền đại biểu cho không có. Câu nói này, để đám người có chút mộng, ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Thế mà không có nghĩa là không có. Đông Phương Minh Thiên biến sắc, thu hồi dáng tươi cười băng hàn kia. Trong nháy mắt chính là xuân về hoa nở. Vân Huynh, ha ha ha, chẳng lẽ Vân Huynh còn có khác giải thích? Chúng ta ngược lại là muốn nghe một chút. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nâng bình trà lên tục trà. Nói, lúc đầu đâu, chuyện này, ta là không cần giải thích. Nếu là cùng người bình thường đánh cược, thắng chính là thắng, thua chính là thua, tự nhiên không có nhiều chuyện như vậy. Bất quá mấy vị công tử nếu đã tìm tới cửa, Vân Mỗ không giải thích, sợ cũng là phiền phức một cọc, dứt khoát, liền tốn nhiều chút môi lưỡi. Tây Môn Vạn Đại mặt như màu gan heo, nói, bản công tử cũng không phải thua không nổi, nhưng lại hận nhất bị người lừa gạt. Lừa gạt câu nói này có chút hơi quá. Vân Dương nghiêm mặt nói, nếu là Tây Môn công tử thắng, tại hạ không bỏ ra nổi cửu phẩm huyền thú con non, đó mới là lừa gạt. Nhưng bây giờ vấn đề là Tây Môn công tử cũng không có thắng. Ân, chuyện này kỳ thật không trọng yếu. Vân Dương nói, xin mời, mời uống trà. Ân, cái gọi là đánh bạc cần có tiền đánh bạc. Không có tiền đánh bạc là thuộc về lừa dối cược. Tây Môn công tử lo lắng, chắc là cái này. Các vị công tử đều ở trong lòng thầm nghĩ, không lo lắng cái này ai đến a? Cái này không nói nhảm a. Vân Mỗ đích thật là chưa từng gặp qua cửu phẩm huyền thú con non. Vân Dương dùng một câu khẳng định câu nói ra, đích đích xác xác, từ ấu niên đến bây giờ đều không có gặp qua. Oanh, lập tức lại nổ, kể một ngàn nói một vạn, người hắn a hay là chưa thấy qua a? Bất quá, Vân Dương tăng thêm khẩu khí, nói, Vân Mỗ lại có một viên cửu phẩm thượng giai chứng huyền thú. Ngay tại trong ấp, ấy, Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm thấy chính mình toàn lực vung ra một quyền, đánh tới trong không khí. Trong lúc nhất thời khó chịu kia liền khỏi phải đề. Chứng huyền thú kia ở đâu? Nam Cung Bất Bại híp mắt hỏi. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nhìn hắn một cái. Tứ đại công tử trong lòng cũng minh bạch, chuyện thế này người ta làm sao lại tùy tiện nói. Vân công tử không chịu nói, không phải là thật không có chứ? Bắc Giã Thanh không âm dương quái khí nói ra. Bắc Giã công tử cũng không cần kích ta, nên nói, ta tự nhiên sẽ nói. Vân Dương mỉm cười, chỉ bất quá, không muốn cùng các đại gia tộc lên xung đột, hoặc là nói, không muốn chư vị công tử tiến đến chịu chết. Chịu chết, Tây Môn Vạn Đại hắc hắc cười lạnh. Vân công tử, khẩu khí này cũng có chút quá lớn. Vân Dương có thâm ý nhìn một chút Tây Môn Vạn Đài. Tây Môn công tử có bằng lòng hay không cùng ta lại cược một lần? Trong con mắt của hắn, có bế nghễ chi ý. Đối mặt tứ đại công tử, lại có một loại mơ hồ ở trên cao nhìn xuống khiêu khích. Ấy, Tây Môn Vạn Đại sắc mặt một trận thanh bạch, lại cược một lần, lại cược một lần, nếu là lại thua, chính mình coi như thật không có cách nào sống. Đông Phương Minh Thiên tranh thủ thời gian hòa giải, cười ha ha nói, nếu là lại nói tiếp cược, chúng ta coi như thật thành dân cờ bạc ha ha. Vân huynh, chúng ta nếu đã tới, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tất cả mọi người là muốn cùng Vân huynh kết giao bằng hữu. Vạn nhất thật lên hiểu lầm gì đó, đối với song phương cũng không tốt, ngươi cứ nói đi. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, con hàng này là đang uy hiếp chúng ta. Hắn ở đâu ra tự tin? Vân Dương trong mỉm cười ngậm lấy thâm ý, nói, không sai, vạn nhất lên xung đột, đối với người nào cũng không tốt. Cửu phẩm huyền thú con non chuyện này, chính là ta xúc động. Vân Dương chậm ung dung nói ra, lời ra khỏi miệng, ta liền hối hận, lúc ấy liền muốn cùng Tây Môn huynh nhận cái sợ. Không cá cược, liền nói ta không có. Chuyện này cũng liền như vậy đi qua, cũng không có nhiều như vậy về sau phong ba. Chỉ tiếc, ánh mắt của mọi người đều xem ở Tây Môn Vạn Đại trên mặt. Lập tức đem hắn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc đó đúng là hắn kiên trì muốn cược. Nghe chút cửu phẩm huyền thú con non trong mắt đều đỏ. Cái này liên lụy đến chúng ta Vân gia một cái bí mật. Vân Dương nói, cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Cái này cửu phẩm trứng huyền thú là một cái kim xí điểu trứng. Kim xí điểu trứng, tứ đại công tử người người hô hấp đều dồn dập lên. Tương truyền, giữa thiên địa cường đại nhất thần thú một trong, chính là đại bằng kim xí điểu. Pháp lực vô biên, có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ. Chưa từng có ai từng thấy, mà cái này kim xí điểu tự nhiên không phải đại bằng kim xí điểu, mà là có mỏng manh thần thú huyết mạch một loại siêu giai huyền thú. Một khi trưởng thành, thỏa thỏa cửu phẩm thượng giai. Khó được nhất là, đây là phi hành huyền thú. Sư phụ ta vẫn muốn vì ta tìm kiếm một cái cường đại chút huyền thú con non. Đến một lần đâu, làm bạn ta trưởng thành. Thứ hai, tại lão nhân gia ông ta rời đi đằng sau, để cho ta cũng có thể tự vệ. Vân Dương từ từ nói, mang trên mặt nhàn nhạt sữa mộ chi tình. Sư phụ ngươi, Đông Phương Minh Thiên mẫn cảm bắt lấy trọng điểm này. Xin hỏi Vân huynh sư phụ là? Đông Phương Minh Thiên hỏi. Vân Dương trầm ngâm một hồi, sờ tay vào ngực, lấy ra một khối màu đen thẻ gỗ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đám người chú mục nhìn lại, chỉ gặp thẻ gỗ màu đen này toàn thân đen kịt, nhưng nhìn kỹ lại, tựa hồ là ẩn ẩn có sáng bóng. Lại tiếp tục xem tiếp đi, lại tựa hồ như tinh quang nhàn nhạt lập lòe, tựa hồ là viễn cổ tinh không, tại nhất nơi xa xôi, như có như không lóe ánh sáng màu. Tinh thần hắc mộc, Đông Phương Minh Thiên toàn thân run lên. Không sai, chính là tinh thần hắc mộc, còn gọi là tinh thần hắc mạc. Vân Dương khẩu khí có chút tận lực đạm mạc nói ra. Phía trên này, có sư phụ ta viết chữ, chư vị công tử nhìn thấy, còn xin lưu tại trong lòng. Hôm nay bị buộc bất đắc dĩ, đưa ra bài đây, đã là đối với sư môn ta vũ nhục lớn lao. Nếu là lại lan truyền ra ngoài, chỉ sợ ta sư phụ sẽ phi thường sinh khí đâu. Tứ đại công tử đều cảm thấy Vân Dương trong lời nói một loại không che giấu chút nào uy hiếp, không hiểu cảm giác được một trận kiềm chế. Tựa hồ nho nhỏ hắc mộc bài này nặng như ngàn cân, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Từ khi Vân Dương lấy ra viên thẻ gỗ này, Đông Phương Minh Thiên bọn người trong lòng kỳ thật đã không có cái gì nghi hoặc. Tinh thần hắc mộc chính là thiên hạ kỳ chân, mà lại khó được nhất là Trên đời này, ngàn vạn năm đến, chỉ xuất hiện qua một gốc, mà người có được cây này, đồng thời sử dụng cây này, chỉ có một cái, ngoại trừ người này, không còn có bất luận kẻ nào có thể tiếp xúc đến tinh thần hắc mộc. Cho nên tinh thần hắc mộc chỉ cần một khi xuất hiện. Đại biểu, chính là người kia. Mộc bài chậm rãi đảo ngược. Phía sau, bốn câu nói, tựa như tia chớp, tiết tiến vào tứ đại công tử trong mắt. Giờ khắc này, bốn người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bốn khuôn mặt nhỏ, xoát một tiếng trắng bệch. Sớm là trời thượng khách, nửa bước mờ mịt ở giữa. Nhưng vì hồng nhan cho nên, trễ bước áng mây trước. Chỉ có bốn câu nói này. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì thân phận nhận ra đều không có. Nhưng là, chỉ cần có bốn câu nói này, tại Thiên Huyền Đại Lục, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Cái này đã nói rõ một cái nhân vật kinh thiên động địa. Mà lại, là coi như Đông Phương Tây Môn dạng này bát đại gia tộc cũng không chọc nổi nhân vật. Đương đại duy nhất thần thoại. Sớm tại 500 năm trước liền có thể phá toái hư không phi thăng thượng giới một đời truyền kỳ. Từng tại Thiên Huyền Đại Lục tung hoành ngang dọc 300 năm không người có thể địch. Năm đó, thiên bảng đệ nhất nhân. Độc Cô Sầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,